Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1095, chương 1095 đục nước béo cò. Mới tới người, người nọ hơi hơi sửng sốt, nói, hôm nay mới tới liền như vậy làm can. Nói xong, người nọ đem bàn tay vừa nhấc, tiếp theo ngón tay liên tiếp đong đưa, nhưng thấy người nọ ngón tay đong đưa. Lại là có người tự này phía sau chậm rãi mà ra. Hướng kia trong sân Giang Nam Nhứ đi qua, kia Giang Nam Nhứ ở ngay lập tức chi gian. Đã là thu thật nhiều bác sơn bài, nhưng thấy nàng thô sơ giản lược tính toán, cư nhiên có mười mấy cái nhiều. Và ngoại lệ, kia thần tiên say, doanh số cực kỳ bình thường. Nhưng thật ra kia, phấn mặt hương, tiêu thụ không tồi. Như thế thô sơ giản lược tính toán, thần tiên say còn bán không ra phấn mặt hương một nửa giá cả. Giang Nam Nhứ chỉ là lược thêm cân nhắc, liền minh bạch trong đó bí quyết. Kia phấn mặt hương hơn phân nửa là nữ tử sở cần. Mà toàn bộ tu chân giới chung, nữ tu số lượng vốn là không nhiều lắm. Kể từ đó, tự nhiên nữ tu sôi nổi mua sắm. Chính là nam tu cũng có rất nhiều người mua sắm. Tưởng là những cái đó nam tu vì lấy lòng ái mộ nữ tử, mới có thể đem kia phấn mặt hương mua sắm, sau đó chuyển tặng cấp nữ tu. Kể từ đó, Giang Nam Nhứ tự nhiên là kiếm lấy cực kỳ quá độ. Nàng đang ở khí phách hăng hái, lại là đột nhiên thấy đối diện đi tới mấy người. Kia mấy người dưới chân bay nhanh, lại là không thấy có chút tiếng gió. Linh lực tất nhiên là bất phàm. Giang Nam Nhứ kiểu gì thông minh, đã là nhìn ra kia mấy người tới không có ý tốt. Nàng đột nhiên trong mắt chuyển động, đem trong tay còn thừa phấn mặt hương hướng không trung ném đi. Trong miệng cao giọng hô, dư thừa đan dược, không bán, đều đưa cho đại gia. Giang Nam Nhứ nói âm vừa mới rơi xuống, những cái đó đan dược tức khắc rơi rụng mở ra. Nhưng thấy đan dược lách cách lang cang, đập trên mặt đất phía trên. Mà những cái đó tu sĩ lại là loạn làm một đoàn, vừa mới đã mua sắm tu sĩ, tất nhiên là đại đại khó chịu. Bọn họ đã là tiêu phí số tiền lớn tiến hành đan dược mua sắm. Lúc này đột nhiên thấy dư thừa đan dược đầy trời bay múa, tất nhiên là đại đại không muốn. Đến nỗi những cái đó không có mua sắm tu sĩ, lại là trong lòng mừng rỡ, bất chấp người khác, trên mặt đất nhanh chóng nhặt lên đan dược. Giang Nam Như thấy những người đó như thế, lại là hơi hơi mỉm cười. Nhưng thấy này hơi hơi say người, cư nhiên thừa dịp mọi người không chú ý, chui vào đến xuất khẩu tự ra, lặng yên đi, đại những cái đó tiến đến tìm tra người tới trước mặt. Lại là nơi nào còn có Giang Nam Như bóng dáng, nhưng thấy Giang Nam Như dưới chân bước chân cực nhanh, trong lòng ngực xủy rất nhiều bác sơn bài, đã sớm ra phòng, chui vào đến kia trong thông đạo, trong khoảng thời gian ngắn. Kia trong phòng loạn làm một đoàn, cướp đoạt đan dược giả, cao giọng kêu gọi giả, vô số kể, đãi mọi người một lần nữa yên ổn xuống dưới, lại là nơi nào còn có thể nhìn thấy Giang Nam Như bóng dáng. Vừa mới một thời gian cướp đoạt, tự nhiên là phân phối cực kỳ không công bằng, nhưng thấy mọi người lại hơi chút tạm dừng một chút, tiếp theo xoa thân mà thượng, lại một lần cướp đoạt lên, Giang Nam Như đã sớm ra phòng. Tới rồi thông đạo phía trên, nàng thấy kia trong thông đạo một mảnh an tĩnh, cư nhiên không thấy một người, tưởng là nơi đây người đều tới rồi vừa mới phòng ốc bên trong, đi cướp đoạt những cái đó đan dược đi. Nhớ tới vừa mới vứt sái đan dược, Giang Nam Nhứ lại là hơi hơi cười, kia vốn chính là nàng bất thời giờ luyện chế ra phấn mặt hương. Nhưng kia dược vật tuy rằng cực có công hiệu, lại là luyện chế dễ dàng. Giang Nam Như vốn là muốn đổi lấy một hai khối bác sơn bài. Lại là không ngờ thu hoạch như thế phong phú, nghĩ đến đây, Giang Nam Như trong lòng cư nhiên đối kia hồ thần tiên say có chút khó có thể tiêu tan. Thần tiên say vốn là nàng ở quặng mỏ bên trong lấy được, như thế lãng phí một hồ, lại là có phí phạm của trời cảm giác. Ở người ngoài xem ra, kia thần tiên say có lẽ không bằng phấn mặt hương quý báu. Nhưng Giang Nam Nhứ lại là cảm thấy thần tiên say càng vì khó được. Hết chương.